Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1000, Linh Tôn. Thời gian nhanh đến, Lục Xanh muốn lại không trở về mặt đất. Đợi đến tà kiếm tiên thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định trôi qua, hắn cũng chỉ có thể ở thế giới hàng rào chỗ phiêu đãng, lại cũng không trở về được trên mặt đất. Thân hình hóa làm lưu quang, xuyên qua đối với lục đạo chúng sinh đến nói căn bản không có khả năng xuyên qua không gian vặn vẹo. Mang, sau đó hóa làm lưu quang, hướng mặt đất phóng đi. Khi cảm ứng được từ địa ngục bò ra tới vong linh đều biến mất thời điểm, Bộ Phi Yên đã biết Lục Xanh thắng, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, như nữ thần giống nhau lơ lửng trên hư không lẳng lặng chờ Lục Xanh trở về. Nhìn lên bầu trời rực rỡ tinh thần, Tử Ngọc chân nhân chắp tay sau lưng có chút ảm đạm. Đều đã ôm lấy thân chứng đạo tâm, lại vô cơ sẽ tuẫn đạo. Lục đạo hữu trong nháy mắt liền đem chuyện làm xong. Sư huynh làm kiêu, sống sót không tốt sao? Tốt, chỉ là thật vất vả hạ định quyết tâm. Dĩ nhiên một quyền đánh vào trên bông, có chút thất vọng mất mát a. Bất quá, vong linh thiên tai vượt qua. Thật tốt, đúng vậy a, thật tốt. Phu quân, ngươi trở về rồi. Bộ Phi Yên giống như chuông đồng âm thanh âm vang lên. Nữ nhân lúc nào đẹp nhất, thành thân thời điểm, hạnh phúc nhất thời điểm, đương nhiên là nhìn thấy ái lang tùy tâm phát ra vui vẻ nụ cười thời điểm. Bộ Phi Yên đột nhiên hóa làm lưu quang, xông vào Lục Xanh trong ngực, liền trong hư không này, hai người thật chặt ôm nhau, không có chút nào đoán chừng đến một bên hai cái độc thân 1000 năm lão cẩu cảm thụ. Vấn đề là các người tú ân ái coi như xong, hai người vậy mà đều tản ra bạch quang, thật giống như giữa trời minh nguyệt, như vậy hút con ngươi. Ai? Tử Ngọc chân nhân phát ra thật dài thở dài một tiếng. Tử Y chân nhân đi đến Tử Ngọc sau lưng, vỗ nhẹ ệ chụp Tử Ngọc bả vai, đừng quấy rầy bọn hắn. Nguyệt thiên hạ hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, ta không quá minh bạch. Vì cái gì chúng ta người xuất gia không có thể lấy vợ sinh con đâu? Nếu như có thể, ta hiện tại cần phải còn có thể đi xem một chút cùng Tiểu Liên tằng tôn tử. Có gia, thất, liền có lo lắng, liền khó mà chuyên tâm cầu đạo. Nói, rất xa, cầu đứng lên, rất khó, bất quá sư huynh, người hôm nay làm sao đột nhiên nói tâm chập chờn đây? Bởi vì mảnh này đoàn tụ sum vầy, Tử Ngọc nhìn qua một lần nữa trở về mật tĩnh đêm tối. Ôn nhu cười nói, sư huynh, đừng xúc cảnh đau buồn, ngươi còn có ta a. Cút, hai người có đôi khi rất lão thành, nhưng cũng có đôi khi đùa giỡn một chút. Dù sao, ngàn năm, vong linh thiên tai mặc dù bị lắng lại, nhưng chín mặt trời đêm dài nhưng như cũ sẽ kéo dài. Đây là thiên đạo vận hành quy tắc, sở dĩ, huyền thiên phủ trên bờ vai gánh nặng vẫn như cũ rất nặng nề. Không có vong linh thiên tai, còn sẽ có người không an phận yêu ngôn hoặc chúng, còn sẽ có người có dụng tâm khác lôi cuốn bách tính. Quan phủ, huyền thiên phủ, triều đình, thâu đêm suốt sáng, mỗi một cái nhân viên nhà nước đều trên cương vị của mình thủ vững. Chỉ cần mặt trời không có dâng lên, chỉ cần bình minh không có đến, bọn hắn vẫn cần thủ vững, đem hết thảy bất an, hỗn loạn đầu nguồn bóp tắt tại trong trứng nước. Mà giờ khắc này Lục Xanh cũng đã cùng Bộ Phi Yên về tới Ngọc Trúc Sơn Trang. Đại chiến qua đi, bọn hắn cần hầu ở thân nhân bên người thể vị bình tĩnh. Triệu hoán thẻ, linh tôn, tự nhiên. Mỗi lần đại chiến qua đi cũng là Lục Xanh thu hoạch thời khắc. Tại hết thảy xử lý về sau, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên về đến phòng, cùng một chỗ xem xét thu hoạch. Đương nhiên là Lục Xanh sau khi xem lại nói cho Bộ Phi Yên. Triệu hoán thẻ, đây là rất đặc thù thẻ, trình độ hiếm hoi, đứng sau cùng trở về thẻ cái này loại không xuất bản nữa. Triệu Hoán thẻ Lục Xanh chỉ cầm qua một lần, vậy vẫn là mười mấy năm trước, Lục Xanh đạt được cái thứ nhất sủng vật. Hiện tại, cả ngày mang theo con cháu của mình khắp sơn trang tán loạn Đại Hoàng. Đại Hoàng đã đi vào trung lão niên, nhưng tinh lực vẫn như cũ dồi dào. Lục Xanh đối với Đại Hoàng huyết thống quản chế rất nghiêm. Tại mười mấy năm qua, hậu thế khai chi tán diệp mấy trăm con, mà có Đại Hoàng huyết thống chó tựa hồ cũng có siêu nhất lưu trí thông minh. Dù sao Huấn bắt đầu luyện rất đắc tâm ứng thủ, so với thế giới này chó đất nhanh hơn rất nhiều lần. Đại Hoàng đã chó già mà thành tinh, bị hắn tự mình mang qua Tử Tôn Điên thời điểm cũng sẽ phá nhà đào hố. Nhưng ra lệnh một tiếng thời điểm, bọn hắn có thể nháy mắt tiến vào trạng thái, sau đó không nhúc nhích tiếp nhận chỉ lệnh. Lúc này, bọn hắn nghiễm nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ. Nguyên bản, Lục Xanh đối với Đại Hoàng là ôm lấy rất sâu mong đợi, cho rằng Đại Hoàng có đặc thù huyết mạch, có lẽ sẽ tiến hóa thành Hạo Thiên Khuyển cái gì. Nhưng về sau mới ý thức tới, Đại Hoàng chính là một cái phổ thông chó đất, bất quá thân thủ tốt một chút, trí thông minh cao một chút, mà lại có thể cùng Lục Xanh tâm ý tương thông. Thời gian qua đi hơn 10 năm về sau, dĩ nhiên lại ra một tấm triệu hoán thẻ, mà lại linh tôn cái tên này, nghe có chút quen tai. Trên thẻ đồ sách cũng chỉ là một mảnh màn nước, còn có màn nước phía trên phóng lên tận trời một cái sừng. Chỉ từ đồ sách bên trên nhìn, bá khí ầm ầm, cũng hẳn không phải là cái gì tiểu miêu tiểu cẩu cái này loại sủng vật. Nếu không làm sao xứng đáng Lục Xanh giải quyết một lần vong linh thiên tai giá trị bản thân. Đem tấm thẻ phóng đại, Lục Xanh tinh tế phẩm đọc linh tôn tin tức, quả thật thấy rõ ràng về sau, Lục Xanh tâm kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Linh tôn chính là Thanh Vân môn Thanh Diệp tổ sư hàng phục một cái thượng cổ dị thú Thủy Kỳ Lân, sau bị nuôi tại Thanh Vân môn, với tư cách Thanh Vân môn hộ sơn thần thú. Nguyên lai là hàng này, coi như không phải thuần huyết Kỳ Lân, cái kia cũng là có thần thú huyết mạch thượng cổ dị thú. Thủy Kỳ Lân thực lực thế nào Lục Xanh không biết, nhưng liền hướng về phía đạo huyền đều đối với hắn rất cung kính, liền biết thực lực không tầm thường. Tuy nói Thủy Kỳ Lân là Thanh Diệp tổ sư hàng phục, đạo huyền thuộc về hậu bối, nhưng trong nguyên tác Thủy Kỳ Lân tức giận, đạo huyền trong lời nói vẻ sợ hãi cũng là làm không được giả. Thật đánh nhau, đạo huyền rất có thể bị treo chùy đi. Triệu hoán thẻ cùng thể nghiệm thẻ khác biệt, thể nghiệm thẻ có tác dụng trong thời gian hạn định, thoáng qua một cái liền không có. Nhưng triệu hoán thẻ một khi triệu hoán liền sẽ không lại biến mất. Cái này trương triệu hoán thẻ chẳng khác nào cho Lục Xanh một cái bất lão cảnh đỉnh phong trường kỳ tay chân. Mà lại có Thủy Kỳ Lân trấn thủ sơn trang, sơn trang không phải liền là vạn vô nhất thất rồi. Quá mỹ diệu. Cái này trương triệu hoán thẻ để Lục Xanh đối không phải thể nghiệm thẻ oán niệm nháy mắt tan thành mây khói. Đem triệu hoán thẻ để qua một bên, Lục Xanh lần nữa lật ra tấm thẻ thứ hai, đan dược thẻ, nhị chuyển kim đan. Đan dược này không sai, lần trước nếm qua, đan dược thẻ, thượng phẩm thanh tâm đan, vậy thì quá phận rồi. Ngươi lần trước cho ta thanh tâm đan là lúc nào? Ngươi cho rằng tăng thêm một cái thượng phẩm cũng không phải là thanh tâm đan rồi sao? Lục Xanh đáy lòng lập tức nghĩ linh tinh, đọc cho thanh tâm đan, đây là cần phải. Thậm chí tại Lục Xanh ý nghĩ bên trong, thanh tâm đan cần phải miễn phí đưa tặng. Vì cái gì? Còn không phải ngươi cho ta tà kiếm tiên thể nghiệm thẻ. Thể nghiệm tà kiếm tiên thể nghiệm thẻ là có một cái giá lớn. Cái này đại giới là Lục Xanh thể nghiệm nhiều như vậy thể nghiệm thẻ bên trong chưa từng có qua. Trọng, bởi vì tà kiếm tiên tính đặc thù, sử dụng chu tiên kiếm trận, ghê gớm là sát khí nhập thể, nhưng thể nghiệm tà kiếm tiên chính là đem chính mình biến thành tà kiếm tiên. Cái kia tà khí, cái kia oán niệm, cái kia trong lòng cuồn cuộn sát ý. Coi như vậy ngắn ngủi thời gian cũng bay nhanh ăn mòn Lục Xanh ý thức. Mặc dù cho tới bây giờ, thể nghiệm tà kiếm tiên hết thảy cảm giác đều đã không còn tồn tại. Nhưng chính là vừa rồi, nhìn thấy Tiểu Phượng Hoàng muôn ôm một cái thời điểm. Nụ cười của mình lại đem Tiểu Phượng Hoàng sợ quá khóc. Lục Xanh thế nhưng là Tiểu Phượng Hoàng cha ruột. Nụ cười kia có thể khó coi à? Vậy chỉ có thể chứng minh, Lục Xanh bị tà kiếm tiên ăn mòn rất lợi hại. Cho tới nhiều lợi hại Lục Xanh chính mình dĩ nhiên không có nửa điểm cảm giác. Đây mới là nguy hiểm. Sở dĩ thanh tâm đan nhất định phải ra, nhưng làm khen thưởng liền không nói được. Sớm biết dạng này, Lục Xanh liền trực tiếp chuyển đổi thành công đức. Có lẽ tầng thứ 6 bảo vật chưa hẳn so linh tôn chênh lệch đâu. Đáng tiếc, trong lòng mặc dù có như vậy nhiều nghĩ linh tinh, nhưng Lục Xanh chủ yếu vẫn là đem thể nghiệm thẻ di chứng cho tiêu trừ sạch. Nếu không, Lục Xanh chính mình cũng không dám soi gương. Thượng phẩm thanh tâm đan, ẩn chứa tâm cảnh linh lực không phải phổ thông thanh tâm đan có thể so sánh được. Một bên Bộ Phi Yên cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn xem Lục Xanh. Ăn vào thanh tâm đan về sau, Lục Xanh trên trán bốc lên ma khí dĩ nhiên so một cái ma tông cao thủ còn muốn quá mức. Ước chừng qua 2 canh giờ, Lục Xanh trên thân ma khí biến mất, mở mắt ra. Ánh mắt lần nữa trở nên tinh khiết hoàn mỹ, như sáng sủa bầu trời đêm tinh thần. Cái ánh mắt này mới hẳn là Lục Xanh chân chính ánh mắt, ôn nhu, cơ trí, nho nhã, thanh tịnh, ai nha, Bộ Phi Yên mặt lại đỏ lên. Lục Xanh ngược lại không có để ý đến Bộ Phi Yên dị thường, mà là vươn tay, đem nhị chuyển kim đan đổi ra. Yên nhi. Lần trước nhị chuyển kim đan phu quân phục dụng, quả kim đan này là của ngươi, ta không cần, ngoan, quả kim đan này vốn chính là đưa cho ngươi. Phu quân đã phục qua một viên nhị chuyển kim đan, lại phục cũng không có tác dụng, trừ phi phục dụng tam chuyển kim đan. Đây là sư môn vì khen thưởng Yên Nhi tại trong trận này biểu tượng, đặc biệt đưa cho ngươi. Thật, nhìn ánh mắt của ta. Bao nhiêu chân thành, Lục Xanh hiện tại đối với Bộ Phi Yên nói láo sớm đã làm được mặt không đỏ tim không đập. Lại thêm Lục Xanh ẩn ý đưa tình ánh mắt, Bộ Phi Yên chỗ nào chịu nổi, lập tức liền tin, Yên Nhi, ngươi đi theo ta, thế nào, sư môn đưa cho ta một cái hộ sơn thần thú, có nó, trong nhà liền lại cũng không cần lo lắng, chúng ta trước đi xem một chút. Chỗ nào có thể an trí nó? Ngọc Trúc Sơn trước sau có 5 ngọn núi tương liên. Năm đó hào khí Lục Xanh lấy hữu nghị giá một hơi toàn mua. Mà Sơn Trang thành lập ở giữa một ngọn núi phía trên. Ở giữa Sơn Phong thấp nhất, lại mặt hướng phía nam. Kỳ thật, toàn bộ Ngọc Trúc Sơn phong cảnh cũng là Sơn Minh Thủy Tú xinh đẹp phi thường. Trước núi có đường, phía sau núi có nước. Trừ ở giữa Sơn Phong bị Lục Xanh bỏ ra giá tiền rất lớn cải tạo bên ngoài, cái khác Sơn Phong đều là tùy ý hắn tự nhiên sinh trưởng. Núi bên trong sinh linh kéo Lục Xanh phúc, sinh hoạt vô cùng khoái ý. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên tránh chuyển xê dịch mấy lần, cuối cùng vẫn rơi vào Tĩnh Dạ Đàm bên trong. Tĩnh Dạ Đàm là kẹp ở 2 ngọn núi bên trong hồ nước. Nước suối hội tụ mà thành, là Sơn Trang trên dưới 100 người lớn nhất uống nước nơi. Đương nhiên, cơ hồ chỗ có lúc đều là Hùng Đại Hùng Nhị 2 người trực tiếp chọn đến nước suối sử dụng. Tĩnh Dạ Đàm bên trong nước 10 mấy năm qua không có uống qua. Có thể đây đúng là Ngọc Trúc Sơn Trang dự trữ nguồn nước. Dù sao nếu như ngày nào nước suối không có, còn có cái này một đầm nước có thể dùng. Muốn nói cầm Tĩnh Dạ Đàm nuôi thủy kỳ lân, Lục Xanh là do dự, nhưng muốn không để tại Tĩnh Dạ Đàm bên trong, xác thực không có địa phương nuôi. chỉ hy vọng thần thú có thể thích sạch sẽ không tùy tiện gảy phân đi tiểu đi. Lục Xanh hít một tiếng, kích hoạt triệu hoán thẻ, nháy mắt, một đạo hoa mỹ pháp trận xuất hiện tại Lục Xanh trong tay. Lục Xanh nhẹ nhàng đem pháp trận ném đi, một cái huyền diệu triệu hoán trận ngay tại Tĩnh Dạ Đàm trên mặt nước bày ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ